Chương 442, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Không có động tĩnh, luôn luôn không có động tĩnh. Lư Duyệt chuyển chén rượu trong tay, khẽ hớp một cái, lặng lặng chờ lấy thời gian trôi qua. Sau hai canh giờ, nghiêng hai ở giữa, Phường Thị vẫn là không có một chút xíu bạo động, nàng liền biết, sự tình khả năng xong rồi. Tiếp xuống, hẳn là họa phiến sư Tôn Hòa Thuận chính sư bá, hỏi ra luyện máu lao yêu tìm ma linh phương pháp. Bất quá, ngày hôm nay chiến quả, thật chỉ là một cái luyện máu lao yêu sao lần nữa cho mình đổ đầy một chén màu hổ phách linh tửu. Lư Duyệt một cái chút xuống, một lần nữa đem mũ rộng vành mang tốt, nàng quên không được, ngày đó Tô Đạm Thủy nói, các nàng bị ma tể tử nhìn chằm chằm chuyện. Ngươi nói cái gì dưới mặt đất trong thạch thất, ma linh đối đáp lời A Tứ, nhíu chặt lông mày, sở ruộng trên đường, có thiên địa môn hình đường đệ tử tuần tra là A Tứ không người, nhỏ xa xa nhìn, bên kia đột nhiên tới mười mấy cái nguyên anh tu sĩ. Còn có nguyên anh tu sĩ ma linh cùng Đinh Kỳ Sơn nhìn nhau một cái, hỏi lại hắn. A Thổ đưa tin về sau, ngươi thấy luyện máu lao yêu theo Xuân Phong dưới tiểu lâu tới qua sao không hắn không chỉ không xuống, hỏa phiến hòa thuận chính hai vị tinh quân, cu nở dê cùng lên một loạt đi. A Tứ cái chán có chút đổ mồ hôi, hắn cũng là bởi vì chơi đến quá lâu, còn có hình đường xuất hiện quá khéo, cảm giác không thích hợp, mới trở về bẩm báo. Hỏa phiến hòa thuận chính cũng tới đi, bọn họ muốn làm cái gì Đình Kỳ Sơn nghi hoặc, chán nở dê lẽ lại. Bọn họ là nghĩ hết cái gì chủ nhà tình nghĩa vẫn là bọn hắn phát hiện A Thổ đưa tin, ngăn đón luyện máu lao yêu, muốn thuyết pháp ma linh không để ý tới Đinh Kỳ Sơn lời nói, tại nho nhỏ trong thạch thất, chuyển hai cái vòng, trong này, nhất định có chúng ta không biết sự tình. A Tứ, ngươi một đường trở về, còn phát hiện, Phường Thị có cái gì không đúng địa phương không không có, liền nơi đó. Ma linh phất tay để hắn đi ra thời điểm, cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là lo lắng hơn tốt. Theo lý mà nói, luyện máu lao yêu có Lư Duyệt cái này lợi thế nơi tay, thiên địa môn coi như lại sốt ruột tìm nàng, cu nở dê không nên đắc tội tên kia mới đúng. Ngươi nói, Lư Duyệt có phải hay không trốn ra được hỏi cái này lời nói lúc, ma linh kỳ thật cu nở dê kinh hãi, nha đầu kia cũng không phải loại lương thiện, am hiểu hơn xuất kỳ bất ý nếu quả thật trốn thoát, thiên địa môn bên này, chỉ sợ sẽ lại có một trận đại loạn. Đây không có khả năng Đinh Kỳ Sơn theo bản năng không muốn tin tưởng. Luyện máu lao yêu tuy rằng đầu óc không dễ dùng lắm, có thể làm kia một vạn quang hoạch, thế nào, cũng sẽ làm tốt sở hữu đề phòng chuẩn bị. Sống bao nhiêu năm hóa thần tu sĩ, lại ngu xuẩn, cũng có chút át chủ bài, khô nở một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ, không nên quá dễ dàng. Có lẽ đi ma linh thở dài, hiện tại chỉ hy vọng không phải luyện máu lao yêu nơi đó xảy ra chuyện, bằng không, sớm định ra kế hoạch, không thể áp dụng không nói. Chính bọn Hà Nở cũng sẽ hạn vào nguy hiểm bên trong. Ngươi nghĩ đến nhiều lắm, luyện máu lao yêu kia là cái hóa thần tu sĩ, hòa phiến hòa thuận chính mặc dù là hai người, nhưng nơi này là Phường Thị, bọn họ không để ý Lư Duyệt, cũng muốn cố kỵ thiên địa môn. Phường Thị là thiên địa môn, nơi này nếu như có đại sự xảy ra, thật mất mặt chính là bọn hắn chính mình, theo Đinh Kỳ Sơn, hòa phiến cũng không phải ngu xuẩn. Chúng ta bây giờ, chân chính nên nghĩ là cốc lệnh tắc, nàng đến cùng có hay không đối ta đem lòng sinh nghi chôn nở ở cái này nho nhỏ dưới mặt đất thạch thất, cái gì cũng không thể làm. Chỉ nửa ngày, Đinh Kỳ Sơn liền cảm thấy không thể đã chịu, có lẽ, ta nên vụng trộm ước ra Minh Thạch, hướng hắn nghe ngóng tin tức. Dạng này một tiếng không gặm giấu đi, có lẽ người ta nguyên bản không nghi ngờ ta, cũng muốn biến thành hoài nghi. Ma Linh lông mày lần nữa nhăn ở, chợt dùng tay bình phục. Nàng đột nhiên phát hiện, gặp được cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt đôi tỷ muội này, nàng thế mà cu nở dê có khắp nơi cản tay cảm giác. Ba ngày, nếu như trong ba ngày, thiên địa môn đối ngươi mất tích, vẫn là không biểu hiện gì lời nói, vậy liền không có vấn đề. Đinh Kỳ Sơn nhìn xem nàng, cùng một chỗ thời gian rất dài, hắn nghe ra ma linh chưa lại chi ngôn. Ngươi cũng đừng không nỡ, cốc lệnh tắc không thể lưu. Ma linh thanh âm lãnh khốc, nàng siêu tuyệt lục cảm, cùng ngươi cùng ta đều bất lợi. Càng cùng Lư Duyệt là song sinh thân thể, lưu tại trên đời này, càng để nàng trưởng thành, tương lai ngươi phiền phức lại càng lớn. Ta có cái gì không bỏ được, bất quá là đáng tiếc nàng trời sinh lô đỉnh thể chất. Đinh Kỳ Sơn nhắm mắt lại, khe khẽ hừ một tiếng, nói cho ngươi người, tận lực đem nàng cho ta bắt đến, tuy rằng không thể dùng để xung quan, có thế La Ho Tư tối thiểu nhất cũng muốn nếm cái tốt vị. Nguyên nghĩ đến, lưu lại chờ tiến giai Nguyên Anh lúc hưởng dụng sớm biết có như thế phiền toái, ban đầu ở quy tàng giới thời điểm, hắn liền không diễn sâu như vậy hí. Đáng hận chính là, hắn phí đi nhiều như vậy công phu, kết quả, hắn hình như đùa giả làm thật, mà người kia, lại luôn luôn như gần như xa, không xa không gần Đình Kỳ Sơn dưới mí mắt đôi mắt, hiện lên một màn màu đen. Tốt tại ông trời vẫn là có mắt, hiện tại dùng nàng thí nghiệm chính mình mới sáng tạo ra thải bổ công pháp, có lẽ càng tốt hơn một chút hơn. Ma Linh đã sớm theo Đinh Kỳ Sơn trên thái độ, biết hắn đối cốc lệnh tắc khác biệt, hiện tại cái gì tình huống, ngươi còn muốn làm thành sống người trở về Đinh Kỳ Sơn trừng mắt. Cái gì tình huống như thế nào làm cái người chết dễ dàng, làm một người sống, ngươi biết chúng ta người, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không? Ma Linh không biết, nàng lúc này thanh âm khá là đau xót, nha đầu kia, thế nhưng là kết đan hậu kỳ. Đinh Kỳ Sơn nghe được, đang muốn tranh luận vài câu, đột nhiên chính giữa bàn đá ca một tiếng, hướng xuống thấp ba tấc. Cái này đây là bên ngoài xảy ra chuyện. Kinh nghi bất định Đinh Kỳ Sơn lại phát hiện, không lớn thạch thất không gian, lần nữa áp xúc. Tường đá trong im lặng rời, chỉ còn lại bàn đá một mét phương viên, hắn cùng Ma Linh chỉ có thể chen tại một chỗ. Xuyên Ma Linh ra hiệu hắn không cần nói, phất tay, một mặt nho nhỏ kính quang trận bên trong, hiện ra bên ngoài cảnh tượng. 10 cái thân mang áo bào trắng thiên địa môn tu sĩ, người cầm đầu, trên tay cầm lấy đặc thù dò xét phương pháp kính, ở trong viện đi tới đi qua. Lý Đạo Hữu, đây là vì sao ta tại này thiên địa môn phường thị, đã làm ăn làm vài chục năm, như thế nào như vậy a? Sân nhỏ chủ nhân Lâm Cường, một bức đối bọn hắn hoài nghi tình hình của hắn, không thể nào tiếp thu được dạng, ta thật đúng là bổn phận người làm ăn, những năm này, nên có hiếu kính loại nào? Cú nở dê không kia xuống A Lâm đạo hữu đường nội, đây cũng không phải là tranh đối ngươi một cái, là phường thị sở hữu sân nhỏ. 99 con phố, mỗi con phố trên một đội người, đại gia hẹn xong, cùng lúc tại ở giữa nhất một nhà hành động, ai bảo nhà bọn hắn là ở giữa nhất một nhà bên ngoài nhưng có họa phiến hòa thuận chính hai vị thái thượng trưởng lão qua lại tuần sát, bỏ vào lại nhiều linh thạch, hắn cũng không dám tuấn tình A có thế cái này đây cũng là vì chính các ngươi an toàn. Vị kia Lý Đạo Hữu luôn luôn cười mị mị, theo tin tức đáng tin, có không ít ma tể tử âm thầm ẩn vào thiên địa môn phường thị. Những năm này phường thị luôn luôn chưa từng lớn điều tra, hiện tại triệt để quét một lần, ngươi an tâm, chúng ta cu nở dê an tâm. Là thế này phải không? Dưới nền đất Ma Linh cùng Đinh Kỳ Sơn đều ẩn cảm giác không ổn. Lu Cờ Na Hó không thể lớn tra hết lần này tới lần khác bọn họ mới giấu đi nửa ngày. Liền làm dạng này lớn cha hai người nhìn nhau một chút thời điểm, đều phát hiện đối phương trên mặt nhan sắc không dễ nhìn. Nơi này thật có thể che đậy bên ngoài dò xét pháp bảo? Đinh Kỳ Sơn dùng ánh mắt hỏi thăm. Ma Linh gật đầu. Người bên ngoài, đem từng cái gian phòng, đều đi một vòng, cái gì đều không tìm được, chắp tay nói vài lời quấy rầy, liền lấy cực nhanh tốc độ, hướng sắt vách sân nhỏ đi. Quả nhiên là cốc lệnh tắc sao? Đinh Kỳ Sơn ánh mắt đỏ lên. Hắn tự hỏi. Cho đến trước mắt, có lẽ từng có lỗi với rất nhiều người, thế nhưng là thật không đối không dậy nổi quá nàng. Nàng sao có thể như vậy không chút do dự, liền bán hắn đi Ma Linh vọng kính quang trận bên trong sân nhỏ. Thanh âm lo lắng nói, nhanh như vậy động tác, nên không phải cốc lệnh tác. Đinh Kỳ Sơn, hắn không rõ, rõ ràng như vậy, muốn tra bộ dáng của bọn hắn, làm sao lại không phải cốc lệnh tác? Ngươi quên A Tứ phía trước nói, sở ruộng đường phố trước xảy ra chuyện. Đinh Kỳ Sơn lập tức cảm thấy hô hấp đều gấp gáp. Lư Duyệt trở về. Không ai nhìn thấy qua nàng. Đinh Kỳ Sơn vẫn là không thể tin được. Hắn mỗi ngày cùng Ma Linh một chỗ. Rất biết nàng tại thiên địa môn một ít bố trí. Mà phường thị bên này, từng cái ma chủ thống dưới mật thám, hiện tại lại có thể tận thuộc về nàng dùng. Nếu như Lư Duyệt thật trở về, làm gì, những người kia cu nở dê sẽ không cái gì đều không báo. Nếm qua vài lần thua thiệt người. Ngươi cảm thấy, nàng sẽ còn tin tưởng thiên địa môn những người này sao? Sự tình đã phát sinh, Ma Linh ngược lại bình tĩnh lại, nàng có một cái hỏa phiến như vậy đủ rồi. Hiện tại toàn bộ phường thị, đồng thời bị tra, nhất định là 99 số. Nói như vậy, luyện máu lao yêu đã xong. Đinh Kỳ Sơn cảm giác sắt bên Ma Linh thân thể có chút lạnh, kia là cái hóa thần tu sĩ A tên kia, tiêu giao tự tại nhiều năm như vậy, vô số lần đối phó với thiên địa môn, đều bình an vô sự. Hiện tại trên quảng trường, bị cực hàn nước dội tỉnh luyện máu lao yêu, mở mắt ra lúc, không thể tin được. Trên thân đau quá, hai đầu tỏa linh liên, vừa từ xương tỉ bà quá, vừa từ đan điền bộ vị đan điền A linh lực của hắn, bởi vì phá đan điền, để không nổi một chút nửa điểm. Thân thức hình như cu nở dê không có ở đây. Thuận chính, hoa phiến, lưu duyệt trên tay ta, ta chết đi, các ngươi ngay cả nàng xác đều không thu được. Luyện máu lao yêu kiệt tê nội tình bên trong hò hét, để nghe tin chạy tới một ít tu sĩ, đồng loạt đưa ánh mắt chống lại thiên địa môn thủ vệ trong này hình đường đệ tử. Hai vị kia đại năng, hiện tại thế mà không ở nơi này, là còn có càng lớn động tác sao tiêu ra môn, quy tăng giới, các ngươi cũng không cần lưu duyệt tính mạng sao mặc dù bây giờ nơi này, không nhất định liền có bọn hắn người, có thế luyện máu lao yêu đã không có biện pháp nào khác. Hắn hận thật hận a cái gì thiên chi đức cái gì địa chi đức tất cả đều là cầu thí, để La Ho Tư tới giúp các ngươi tìm ma linh, lại lừa gạt La Ho Tư như vậy luyện máu lao yêu trên mặt giữ tận một mảnh, hoa phiến. Đừng tưởng rằng, các ngươi cầm tìm ma linh pháp môn, liền nhất định có thể tìm tới nàng. Ta chết, Lư Duyệt cũng phải chết quảng trường cuối cùng, một đội hình đường đệ tử, dùng tỏa linh liên, xuyên 5 người, kéo dài, chính hướng bên này. Theo thiên địa môn nhận được tin tức mỗi thiên đệ tử, chạy tới thời điểm, đã lại qua nửa canh giờ, vừa hay nhìn thấy, một đội lại một đội hình đường đệ tử, môi đem áp tới người, khóa đến mới nổi trên trụ đá. Cốc lệnh tắc nghe luyện máu lao yêu, lan qua lộn lại mấy câu, phối thêm kia càng ngày càng giọng khàn khàn, rốt cuộc chấn định không được. Mội mội nàng còn chưa có trở lại đâu, hiện tại thiên địa môn như vậy, là thật không cần lưu duyệt tính mạng sao đi nơi nào chỉ lật dương ngăn lại nàng. Ta đi tìm hòa phiến, tìm thời vũ chân nhân. Thiên địa môn khả năng bởi vì ma linh, không để ý lưu duyệt, có thế tiêu giao môn nhất định sẽ không buông tha cho mội mội. Chỉ lật dương bất đắc dĩ. Vị sư muội này vừa gặp phải lưu duyệt chuyện, hình như liền luôn cuống, chúng ta theo thiên địa môn đều chiếm được tin tức đến đây, thời vũ chân nhân tại phường thị, làm sao có thể không nghe thấy lệnh tác, ta cũng cảm thấy lưu duyệt khả năng đã trở về. Lạc tịch nhi nhìn khắp bốn phía, ngươi đừng quên, nàng có phi huyên tương trợ. Hơn nữa, tô đạm thủy cu nở dê không ở nơi này. Hoa phiến, thuận chính, thả ta, bằng không, ta chết, lưu duyệt cu nở dê chết. Bị trói được thật cao luyện máu lao yêu, vẫn là ngay lập tức, phát hiện hỏa phiến cùng thuận đang từ nơi xa đầu đường tới, muốn rách cả mí mắt hồ, thả ta, bằng không, các ngươi muốn cho nàng nhặt xác, đều khó có khả năng. Thanh âm khàn khàn bên trong, kẹp phá la thanh âm, cùng sau lưng hỏa phiến lưu duyệt, như mày, này lao yêu quái gọi vào hiện tại, cũng họng chỉ sợ là sẽ rách đi thả ta bản lòng trụ dần dần bị máu nhuộm đỏ, luyện máu lao yêu càng dãy rua. Vết thương xé rách, lại càng lớn. Tiền bối nhìn xem ta là ai Lư Duyệt biết, nàng đi theo sư tôn sau lưng, sớm bị lao yêu quái nhìn thấy, chỉ bất quá, gia hỏa này, còn không chịu hết hy vọng. Vì lẽ đó, ngẩng đầu lên lúc, dùng tay tại trên mặt vuốt một cái, đánh tan một ít vết tích, mười mấy tháng không thấy, tiền bối chẳng lẽ được rồi lao niên chứng sinh ốc, không biết ta luyện máu lao yêu miệng run lên, trên mặt một mảnh cho tàn. Ngươi các ngươi uổng là đạo môn tu sĩ. Một đường lâm ta. Hoa phiến, thuận chính, thiên chi đức địa chi đức đâu các ngươi đều ném tới chó trong bụng đi ngài sai, là ta thỉnh sư tôn như vậy đối với ngài. Lư Duyệt thanh âm cực lạnh, thiên chi đức, địa chi đức, ta không biết, ta chỉ biết nói, đoạn thời gian trước, bị tiền bối đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa lúc, thiên chi đức cùng địa chi đức, chưa hề đi ra. Trên quảng trường một mảnh trầm tĩnh. Ngươi các ngươi trên người ta hạ cái gì ngươi? Ngươi Lư Duyệt cũng là đạo môn tu sĩ cũng là công đức tu sĩ ta nhô và ho một cái mang máu nước miếng, hướng Lư Duyệt quay đầu biểu tới. Phất tay, ba một tiếng, kia ngụm máu mạt bị Lư Duyệt nặng nề mà đánh vào luyện máu lao yêu trên mặt. Đau không Lư Duyệt nhẹ giọng hỏi ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như phẫn nộ được quên đau đi bất quá không quan hệ, ta sẽ luôn để cho ngươi cảm thụ đau phần này ngươi đã sớm quên được đổ vật. Có ý tứ gì luyện máu lao yêu trợn lên hai mắt. Này vị sư huynh, làm phiền ngươi đi lên, cho hắn uy chỉ huyết đan, còn có định trụ thân hình của hắn, phải là hắn chết được quá sảng khoái Lư Duyệt nhìn xem Ngô trưởng quan, chưa lại chi ngôn, càng có uy hiếp Ngô trưởng quan bận bịu sụ mặt, đi lên để luyện máu lao yêu yên tĩnh xuống. Ngươi trừ đầu lưỡi có thể động, miệng chỉ có thể nửa mở luyện máu lao yêu, lồi suy nghĩ cầu, không biết này nha đầu chết tiệt kia muốn làm cái gì. Sư ba sư tôn chính các ngươi nói. Luyện máu lao yêu giao cho ta, cũng không thể đổi ý làm việc lúc trước, Lư Duyệt sợ, thiên địa môn muốn bởi vì, cái gì thiên chi đức địa chi đức, để luyện máu lao yêu chết được quá sảng khoái. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức nhìn xem một cái hóa thần đại năng, như vậy bị đồ đệ, dĩ kỳ chúng phương thức, trói ở đây, hỏa phiến kỳ thật đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sư muội ý tứ, chính là ta ý tứ. Thuận Chính cười mị mị, tuy rằng còn không có cầm xuống ma linh, có thế cái này, hắn nguyên bản, cũng không ký thác kỳ vọng ký danh đệ tử, hắn lại càng ngày càng cảm giác có ý tứ. Chưa xong còn tiếp.